Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 757, Thương Lăng. Nửa nguyệt hậu, Mạc Bất Phàm chỗ ở, phòng ngủ trong căn phòng. Ông Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng, khí tức quanh người lưu chuyển, đang chuyên tâm tu luyện. Thời gian nửa tháng, mặc dù tu vi không có tăng, nhưng đã hoàn mỹ nắm giữ tự thân lực lượng. Quét, lúc này, Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay dấu ấn đột nhiên sáng lên quang mang. Sau đó có một đạo màn ảnh giả tưởng tự động bắn ra. Cũng hiện ra một đạo tin tức, lập tức đi chiến tranh điện. Bắt đầu, Mạc Bất Phàm dừng lại tu luyện rồi. Sau đó đóng cửa cái này tin tức, ánh mắt lóe lên, dù gì nói. Mấy ngày trước ta liền nghe nói phải có đại chiến bùng nổ. Đợi chừng mấy ngày, cuối cùng tới tin tức. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đẩy cửa phòng ra. Đi ra ngoài, Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Tiểu Ngọc, Tam Thanh, lập tức tập họp, theo bổn tọa cùng nhau đi tới chiến tranh điện. Mạc Bất Phàm quát lên. Ừ, Tiêu Kiếm nghe được Mạc Bất Phàm lời nói. Là người thứ nhất từ trong phòng đi ra. Tông chủ, là đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Linh Nhi sau khi đi ra khỏi phòng hướng Mạc Bất Phàm dò hỏi. Tới tới, Hồ Tiểu Ngọc giọng có chút lười xuất ra. Tuân lệnh, Sủng Tam Thanh chính là cung kính đáp lại. Không ra ngoài dự liệu lời nói. Chúng ta lần này là muốn tham chiến. Mạc Bất Phàm nói một câu. Mấy phút sau, Mạc Bất Phàm đoàn người liền đi ra chỗ ở, đi tới trên đường phố, vốn là yên tĩnh lạnh tanh đường phố thay đổi náo nhiệt. Xuất hiện số lớn bóng người, hiển nhiên, tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh, cho nên từ trong chỗ đi ra, đi chiến tranh điện, chỉ bất quá, chung quanh những người này cũng lộ ra tương đối yên lặng. Trên căn bản không nói lời nào, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Chỉ là trên người sát khí rất nặng, nhìn cũng không tốt sống chung dáng vẻ. Mạc Bất Phàm chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần liền không còn quan tâm rồi. Nhắc tới, Mạc Bất Phàm trong nửa tháng này cũng rất ít đi ra ngoài. Trên căn bản đang bế quan cùng nghỉ ngơi, trong lúc ngược lại là không có phát sinh đại sự gì. Ngược lại là đi mấy lần chiến tranh điện hỏi thăm tin tức. Để cho Mạc Bất Phàm thu hoạch không ít có dùng tình báo. Đầu tiên, muốn từ tu chân đại thế giới trở lại vô tận đại lục lời nói, thì nhất định phải có đủ chiến tranh điểm cống hiến. Yêu cầu ước chừng 1000 điểm chiến tranh điểm cống hiến mới có thể trở lại vô tận đại lục. Phải biết, giết chết một tên nhân tiên cấp đạo cung thành viên mới chỉ có thể thu được một chút chiến tranh điểm cống hiến mà thôi. 1000 điểm chiến tranh điểm cống hiến, vậy thì yêu cầu chém chết 1000 danh nhân tiên cảnh. Này có thể là không phải một chuyện dễ dàng. Chiến tranh điện, Mạc Bất Phàm bọn họ đã đến. Ngoại khu mọi người cũng rối rít lục tục đến. Nếu không trống trải trên quảng trường đã tụ tập số lớn bóng người. Người ta tấp nập, cực kỳ dày đặc, số người đông đảo, Mạc Bất Phàm quét mắt mấy lần. Cũng không cách nào chắc chắn rốt cuộc có bao nhiêu nhân. Nhưng không thể chối. 09 hào căn cứ thực lực xa xa vượt qua không số 425 căn cứ. Mọi người tại đây, trên căn bản đều là thế giới cảnh tồn tại. Hơn nữa chiến lực cũng không kém. Ở ngay phía trước, còn có đông đảo bổn nguyên cảnh cường giả. Bọn họ tụ tập chung một chỗ. Ở nói chuyện với nhau đến. Tựa hồ ở thảo luận chuyện gì, Mạc Bất Phàm nghe không quá rõ. Thời gian trôi qua, đại khái đi qua nửa giờ sau. Ông, chợt, có một đạo cường đại khí tức phá không tới. Đem quanh thân còn quấn tử sắc quang mang. Sau đó dừng ở chiến tranh điện chính bầu trời. Mắt nhìn xuống rộng rãi mọi người ở hiện trường. Người này rất mạnh, mạnh vô cùng. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu quan sát từ đằng xa đến, chỉ là tản mát ra một ít khí tức mà thôi, sẽ để cho Mạc Bất Phàm cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực. Chèn ép thân, cảm giác không thở nổi. Đối phương tuyệt đối là đại năng đỉnh tiêm. Chúng ta bái kiến Thương Lăng đại nhân. Quét, quét, phía trước đông đảo bổn nguyên cảnh cường giả hướng bầu trời bóng người cúi người chào. Giọng nói vô cùng vì cung kính, là Thương Lăng đại nhân. Lần này chiến tranh lại là Thương Lăng đại nhân dẫn đội sao? T, phải biết, Thương Lăng đại nhân nhưng là cửu phẩm tông môn Bổ Thiên Tông trưởng lão a. Ở toàn bộ 09 hào căn cứ, đều là số 1 số 2 tồn tại, đạt tới phá giới cảnh đại năng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, chung quanh có không ít người khe khẽ bàn luận đến, cửu phẩm tông môn, Mạc Bất Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy tiếp xúc được vô tận đại lục cao cấp nhất thế lực. Mặc dù đối phương chỉ là một tên tông môn trưởng lão, nhưng đại biểu không chỉ có riêng chỉ là một tên trưởng lão đơn giản như vậy. Vô tận đại lục, tông môn từ nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, tông môn liên minh áp đảo cửu phẩm trên. Sử thượng tối nghiêu tông môn ngoài mặt mặc dù là ngũ phẩm tông môn, nhưng lại có thể với lục phẩm tông môn chống lại. Nhưng là, so với cửu phẩm tông môn đến, kém là không phải một điểm nửa điểm, còn có rất lớn khoảng cách cùng chênh lệch. An tĩnh, chính bầu trời, Thương Lăng quanh thân tử khí vờn quanh, khí thế uy nghiêm, ánh mắt nhìn vòng quanh phía dưới mọi người. Giọng bình thản nói, căn cứ phía trước thám báo truyền tới tin tức, bọn họ phát hiện đạo cung một nơi cứ điểm bí mật. Hơn nữa số người đông đảo, lần này chúng ta nhiệm vụ chính là bạt trừ xuống điều bí mật này cứ điểm. Chỉ cần thành công, các người đều có thể đạt được số lớn chiến tranh điểm cống hiến. Thương Lăng vừa trầm ngâm, chỉ chốc lát, lại nói. Những lời khác bổn trưởng lão cũng không cần nhiều lời. Bọn người lập tức chạy truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi qua, xác nhận mục tiêu sau trực tiếp hành động. Tuân lệnh. Thương Lăng đại nhân, chạy truyền tống trận, cầm đầu mấy vị bổn nguyên cảnh cường giả cung kính đáp lại. Ông, ngay sau đó, có mấy vị tu vi đạt tới bổn nguyên cảnh hai tay trận pháp sư niết ấn. Xuất hiện từng đạo trận ấn, huy hoàng nở rộ, thác ấn ở phía dưới trên mặt đất, từng đạo trận pháp đường vân lan tràn ra, đan vào với nhau, bao phủ toàn bộ quảng trường, truyền tống trận cháy, trong phút chốc, không gian ba động hiện lên, có diệu nhãn quang sáng chói nở rộ ra, bao phủ tất cả mọi người tại chỗ, tự nhiên cũng bao gồm Mạc Bất Phàm bọn họ, quét. Chói mắt màu trắng quang mang nở rộ ra, tạo thành một cột sáng, sau đó dần dần tiêu tan, đem trên quảng trường tất cả mọi người truyền tống đi nha. Chính bầu trời, chiến tranh điện cũng chỉ còn lại có Thương Lăng một người. Thương Lăng hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó vung tay phải lên, trước mặt hắn không gian hở ra, tạo thành một đạo ngang trời cao lúc này vòng xoáy. Hắn giơ chân lên, bước chân vào không gian vòng xoáy chính giữa, thân ảnh biến mất rồi. Hiển nhiên, ở tu vi đạt tới phá giới cảnh sau, tùy tiện có thể tùy chỗ đánh xuyên không gian, chế tạo ra không gian trùng động, vượt qua cực kỳ khoảng cách xa nhất, căn bản không yêu cầu truyền tống trận. Ông, lúc này, theo một trận quay cuồng trời đất, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt. Tầm mắt và ý thức khôi phục bình thường, đập vào mi mắt hay lại là một đám rậm rạp chằng chịt bóng người. Tông chủ, Tiêu Kiếm bọn họ thanh âm từ bên người truyền tới. Mạc Bất Phàm thấy Tiêu Kiếm bọn họ vẫn còn ở bên cạnh mình. Tâm lý mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lo lắng lần này truyền tống sẽ đem mọi người tách ra. Bây giờ nhìn lại là toàn bộ đồng thời truyền tống đến cùng một nơi. Không việc gì, Mạc Bất Phàm nói, an tâm chờ đợi là được. Tiêu Kiếm bọn họ gật đầu một cái. Chung quanh, có chút huyên náo tiếng nghị luận truyền ra. Mạc Bất Phàm cũng bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. đập vào mi mắt chỉ là một tòa cực kỳ trống trải phổ thông đại điện. Không có gì kỳ lạ địa phương, chỉ có thể coi là một cái tạm thời điểm dừng chân. Trong đại điện truyền tống trận cũng so với vì đơn sơ. Ông, bỗng nhiên, Mạc Bất Phàm cảm thấy không gian ba động, ngẩng đầu lên nhìn lại, ở trên đại điện không, vốn là bằng phẳng không gian đột nhiên nhăn nhó, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, rồi sau đó, có một đạo thân ảnh từ vòng xoáy màu đen chung đi ra. Chính là Thương Lăng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.